Chương 471, càn quét đạn rồ trong lòng đất bảo khố. Điền quốc. Nơi nào đó trong lòng đất động rộng rãi. Lúc này, Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ đang cung kính đứng ở họ rổ xỉ mà trước mặt. Một bên thúc kính mắt, vừa hướng bên ngoài bẩm báo lấy gần đoạn thời gian thám báo thám tử nhắn nhủ trở về tình báo tin tức họ rổ xỉ mà đại nhân. Chính như ngươi sở liệu, âm ẩn thôn đã bị cổ nổ hạ ạ bù triệt để phá hủy. Trong thôn nhân viên không chừa một ngống, còn có chỗ kia bị vứt bỏ phòng thí nghiệm dưới đất, cũng cùng kế hoạch giống nhau. Bị cổ nổ hạ ạ bù rõ ràng đã qua một lần, liên quan tới hạt hỉ giả mạ tế bào hết thể nghiên cứu khoa học tư liệu, cũng đã bị những cái này ạ bù mang về cổ nổ hạ. Thôn, tin tưởng đàn rồ lúc này cũng đã thu được những cái này thực nghiệm số liệu mặt khác, theo xếp vào ở cổ nổ hạ thôn thám tử báo lại, đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả ở làng tổ chức đưa ma nghi thức phía trước, cũng đã linh hồn phi thăng, trở về tinh thổ. Bất quá căn cứ phía trước một cửu tam hai người bọn họ giải khai trừ hế thổ chuyển kiếp tình huống đến xem, về sau nếu là lại thông linh cái kia hai vị đại nhân, sợ rằng độ khó sẽ tăng lên không nhỏ, nhưng căn cứ ta mới nhất thí nghiệm, nếu như ở cơ thể sống tế phẩm càng thêm vào hạt hỉ dạ mạ tế bào nói, có thể gia tăng đối với người chuyển sinh chế ước lực một điều cuối cùng tình báo. Xa dù tổ bị ạ sủ mạ ở cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch bị ạ cắt sủ kỳ bất tử nhị nhân tổ giết chết, thì dù rèn xạ dù tô bị tự nhận lỗi thoái ẩn, chủ động bỏ đi hổ cả trước, bất quá ở anh hùng đưa ma nghi thức trong lúc, hắn trước mặt mọi người tuyên bố nguyên ạ bù tổng đội trưởng trưởng ca kế vị đệ ngũ nhan nở hổ cả giả cỡ xỉ cả bù tô một hơi thở sắp xỉ kỳ cùng cô nô hạ. Thôn có liên quan tình báo hướng họ rổ xì mà trình báo qua một lần sau đó liền cúi đầu trầm mặc lại họ rổ xì mà sau khi nghe xong, lập tức nhíu mày lại nói, trưởng ca kế vị đệ ngũ hổ cả đạn rổ không phải nói. Hắn có nắm chắc kế vị hổ cả sao giả cỡ xỉ cả bù tổ cung kính trả lời, căn cứ thám tử chuyển tới trong tình báo đến xem, lúc đó tranh cử đệ ngũ hổ cả kế vị người tổng cộng có 3 cái, một cái cùng ngài một dạng cổ nổ hạ tam nhẫn gì dễ ra, một cái ạ bù tổng đội trưởng trường ca, còn có một cái. Chính là đàn rồ, lúc đó gì dễ dạ đối với hổ cả vị trí không có hứng thú gì, lựa chọn chủ động rời khỏi, còn như đàn rồ tại sao phải bại bởi cái kia trường ca, trong tình báo không có đề cập đàn rồ tên hôn đàn này. Dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích rõ rổ xì mà nghe xong, nhịn không được mắng một câu. Lúc trước hắn cùng đạn rổ từng có ước định nếu như đối phương có thể trở thành hổ cả như vậy, có thể cho hắn quần quận không ngừng chuyển vận thực nghiệm tư liệu sống bao quát thích hợp thực nghiệm cơ thể sống, nhưng là bây giờ hết thảy đều đã thất bại trong gang tấc. Chi chi chi, đúng lúc này, một cái con rắn nhỏ đột nhiên từ khe đá gian bơi ra, sau đó rất nhanh leo đến giả cỡ xỉ cả bụ tổ trên người, hướng về phía giả cỡ xỉ cả bụ tổ ói ra vài cái lưỡi rắn. Làm như ở truyền lại tin tư cờ di, một lát sau con rắn nhỏ lại từ dạ cờ xỉ cả bụ tổ trên người bơi xuống phía dưới lần nữa tiến vào trong khe đá, biến mất. Ở rồ xì ma đại nhân, thám tử mới vừa tin tức truyền đến, đạn rô bị trưởng ca tan mất hổ cả phụ trợ trước, căn bộ bị mạnh mẽ giải tán, ngay cả chính hắn cũng trúng trưởng ca ảo thuật, nằm vào trọng chứng phòng bệnh. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ rất nhanh thì đem mới nhất lấy được tình báo tin tức nói cho họ rồ xì ma. Đạn rô chức vụ toàn bộ bị tan mất sao, cái này có thể phiền thoái. Họ rồ xì mà sau khi nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giả cỡ xì cả bụ tổ nói, lập tức phái âm nhẫn tư nhân chúng đi cổ nổ hạ thôn, cần phải đem ủ trí hạ xả sủ kẻ cho ta trói về. Mặt khác, thông báo kỳ mỹ mạ rồ, để hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng. Là giả cỡ xì cả bụ tổ cúi đầu đồng ý một cái câu. Sau đó liền rời đi họ rồ xì mà chỗ ở gian phòng trường ca, chờ ta chiếm được ủ trí hạ xả sủ kẻ thân thể. Đến lúc đó trở lại với ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Giả cỡ xỉ cả bụ tổ đi rồi, họ rồ xỉ mà đột nhiên vươn cái kia chán ghét lắm mồm, liếm liếm khỏe miệng của mình, bộ dáng kia, cực kỳ giống biến thái. Cũng liền ở giả cỡ xỉ cả bụ tổ cùng họ rồ xỉ mà giữa hai người lẫn nhau chia sẻ tình báo thời điểm. Bên kia, Viên Thanh đã lẻ loi một mình đi tới căn bộ đại bản doanh, cũng chính là đạn rổ lao kia đông tây kinh thường đợi gian kia trong lòng đất nhà gỗ. Từ căn bộ bị hắn mạnh mẽ sau khi giải tán bên ngoài thành viên nội bộ đã kể hết bị điều đến rồi ạ bù cho nên thời khắc này căn bộ đại bản doanh đã triệt để biến thành một cái không doanh. Đến sau này, Viên Thanh đầu tiên là dùng bạch nhãn kiểm tra một hồi chung quanh tình huống, sau đó thân hình lóe lên trực tiếp đi vào gian kia đen như mực nhà gỗ căn này. Trong nhà gỗ hình thức cùng người dân bình thường ở không sai biệt lắm, không có bất luận chỗ thần kỳ nào, bất quá nơi đây làm đạn rổ lao kia chó căn cứ địa, làm sao lại không có cơ quan phòng tối đâu. Đi vào nhà gỗ phía sau, Viên Thanh liền đi thẳng tới một ngọn đèn dầu trước mặt, sau đó tự tay đem ngọn đèn dầu kia đẩy tới tường, ken két thầm thì theo tường một hồi chuyển động, chỉ thấy một cái khúc kính thông gũ thầm nghĩ liền xuất hiện ở Viên Thanh trước mặt. Viên Thanh không chút do dự đi vào thầm nghĩ phần cuối, là một gian dưới mật thất, xác thực nói chắc là một gian chữ tàng thất, tường bốn phía tủ chứa đồ bên trên chất đầy đạn rổ những năm gần đây bắt được hết thảy vật phẩm bởi bị tan mất chức vị tới đột nhiên cộng thêm sau lại bị Viên Thanh đánh vào y viện thế cho nên hắn cũng không kịp đem những thứ kia rời đi, bất quá nói chuyện cũng tốt không có rời đi. Lý hệ nở tỷ hệ nở nghi phía sau tới người kia, cái này thật đúng là một cái đại bảo khố a, nhìn trước mắt những cái này trưng bày ở trong hộp tủ gì đó, Viên Thanh con mắt đều sáng lên, hắn không chút do dự đi tới một người trong đó tủ chứa đồ mặt 2-7 trước, sau đó bắt đầu cướp đoạt phía trên vật phẩm. Ken chúc mừng ngươi nhặt đặc thù phong ấn thuật lưỡi mầm thai họa dẹt chi ấn một bản. Ken chúc mừng ngươi nhặt đặc thù phong ấn thuật tự nghiệp nguyền rủa buộc chi ấn một bản. Ken chúc mừng ngươi thu được cỡ cấp đồng thuật kỹ năng y dạ nạt một quyển. Ken chúc mừng ngươi thu được cỡ cấp đồng thuật kỹ năng y dạ nạ mì một quyển. Ken chúc mừng ngươi thu được gen huyết ủ chỉ hạ phủ gạ cụ một bình. Ken chúc mừng ngươi thu được gen huyết ủ chỉ hạ mỉ cổ tò một bình. Ken chúc mừng ngươi thu được gen huyết sẻn rủ hạt hỉ giả mà một bình. Ken chúc mừng ngươi thu được gen huyết sẻn rủ tổ bị giả mà một bình.